Chương 982, đến truyền tin. 2 năm từ gì tại bên trong quyết định ra lai lịch luyện tu luyện đã 2 năm. 2 năm qua, Nạ Dù Tổ hành tẩu qua rất nhiều địa phương. Hải ngoại cô đảo Hoang Sơn Ma Thú Nhạc Viên dưới mặt đất di tích rừng rậm Tuyết Sơn Đại Lục Thiên Nam Địa Bắc, những này, Nạ Dù Tổ đều ngừng chân qua. 2 năm thời gian, Nạ Dù Tổ mang theo bàn cưu cùng Encho đi qua rất nhiều địa phương, mỗi một cái địa phương cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Ít thì 1-2 ngày, nhiều, cũng liền 10 ngày 8 ngày. Lúc bắt đầu còn là có dấu vết người địa phương, nhưng là, từ Sệ Dạ Phỉm gia nhập về sau, Nạ Dù Tổ liền tránh đi người ở, hành tẩu tại những cái kia ít có người đặt chân qua địa phương. Phương Bắc Băng Nguyên, Nam Phương Núi Lửa, phía Tây Biên Ca, phía Đông rừng rậm 2 năm thời gian, Nạ Dù Tổ thực lực tăng lên rất nhanh, từ nguyên bản S cấp thượng vị trực tiếp bạo phát cho tới bây giờ S cấp đỉnh phong. Khoảng cách thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp chỉ có cách xa một bước. Mà tại Nạ Dù Tổ bên người bàn cưu cùng Encho cũng là không kém, thực lực đồng dạng cũng là tăng lên rất nhiều. Bàn cưu, hiện tại thực lực đã chính thức đột phá điển cấp, trở thành S cấp trung vị ma đạo sĩ, mặc dù S cấp trung vị thực lực chẳng qua là mới vào. Là cái này một đoạn thời gian mới đột phá. Hiện tại còn ở vào vững chắc giai đoạn. Nhưng là, không thể phủ nhận, đây là một cố cường đại lực lượng. Ma Encho, cái này tại 2 năm trước mới vừa vặn trở thành ma đạo sĩ nữ hài, hiện tại thực lực, đã lọa cấp đỉnh phong thực lực, khoảng cờ á cờ hờ S cấp, đã không xa. Chỉ cần có một chút xúc động, liền có thể nước đến lương thành trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. Mà xem như mới gia nhập Sệ Dạ Phỉm, nàng thực lực là cấp thượng vị, không, phải nói, khôi phục đưa cờ cấp thượng vị. Nàng là ác ma, nói đúng ra, là bị Sệ Dẹp sáng tạo ra ác ma. Từ sáng tạo ra thời điểm, nàng thực lực liền đã cố định, vô luận cỡ nào lâu dài tuế nguyệt, nàng thực lực đều sẽ không hạ thấp, đồng dạng, cũng sẽ không tăng lên. Thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, đây chính là Sệ Dạ Phỉm chính tại thật thực lực. Bất quá, có thừa dài thời gian phong ấn, hiện tại Sệ Dạ Phỉm còn ra đến thực lực khôi phục giai đoạn, cho nên, còn không có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực đến. Bất quá, cũng sắp, muốn biết, Sệ Dạ Phỉm vừa mới lúc đi ra, thực lực thế nhưng là một cấp hạ vị A hiện tại, hơn một năm đi qua, nàng thực lực, đã khôi phục được cờ cấp thượng vị. Nghĩ đến, không cần 1-2 năm, nàng thực lực liền nhưng lấy khôi phục lại hoàn toàn thực lực, cũng chính là thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực. Bất quá, hiện tại cho dù Sệ Dạ Phỉm chỉ có cấp thượng vị thực lực, nhưng là, QNZ không thể coi thường. Sệ Dạ Phỉm lực lượng không phải ma lực, mà là chú pháp. Là có thể so với đỉnh cấp thất lạc ma pháp đỉnh cấp năng lực. Cụ bị dạng này lực lượng Sệ Dạ Phỉm, cho dù so với nàng cường đại một cái đẳng cấp người, nàng QNZ là có thể thông dong đối mặt. Chiến thắng mà lại, nhất trọng yếu, bởi vì Nạ Dù Tổ cải tạo, Sệ Dạ Phỉm thực lực, là còn có thể tăng lên. Đã phá vỡ Sệ Dẹp ác ma vậy không có tương lai vận mệnh. Không muốn Sệ Dẹp còn lại ác ma không có tương lai có thể nói. Sệ Dạ Phỉm bản thể ác ma chi thư, tại Nạ Dù Tổ thống ngự Phật quốc trong không gian, không, nói đúng ra, là hắn không gian thần thụ cả gù dạ sổ sủ kỳ chỗ nào. Làm một loại lực lượng, đã cùng thần thụ tương hợp, trở thành thần thụ một phần. Cùng 9 cái vĩ thú hình thức không sai biệt lắm. Nương theo lấy Nạ Dù Tổ trong không gian thần thụ cả gù dạ sổ sủ kỳ thực lực tăng lên, hiện tại làm thần thụ một bộ phận Sệ Dạ Phỉm. QNZ sẽ nhận được thần thụ cả gù dạ sổ sủ kỳ phản tạo. Thực lực cũng sẽ tùy theo mà tăng lên. Ấn tại băng nguyên phía trên lúc hành tẩu, đột nhiên, Nạ Dù Tổ không khỏi nhoáng một cái. Giống như cảm giác được cái gì sau đó, tức giận ngừng lại, nhắm mắt lấy, giống như cảm giác cái này cái gì. Mà tại Nạ Dù Tổ sau lưng, ban cứu bọn hắn gặp Nạ Dù Tổ ngừng lại, QNZ không nói gì thêm, đồng dạng cũng là dừng lại tại Nạ Dù Tổ sau lưng. Nhìn xem Nạ Dù Tổ. Một tia cung ngấn tại Nạ Dù Tổ khỏe miệng hơi hơi câu lên. Không lâu, Nạ Dù Tổ con mắt chậm rãi mở ra. Đi thôi, Ban Kiu, Encho, Sệ Dạ Phỉm, không cần đi còn lại địa phương, chúng ta trực tiếp về không phải Âu Lôi Vương Quốc. Đối sau lưng ba người, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Vừa rồi, Nạ Dù Tổ nhận được Mạ Cạ Rổ truyền tin. Cũng chính là Nạ Dù Tổ rời đi thời điểm. Giao cho Mạ Cạ Rổ đặc thù lục địa phù văn, phi lôi thần chi thuật phù văn. Chỉ cần có việc, cũng chính là có quan hệ Andalus đế quốc sự tình. Như vậy, Mạ Cạ Rồ liền sẽ khởi động phù văn thông chi nạ dù tổ. Bởi vì nơi này không gian so hỏa ảnh vững chắc rất nhiều, mặc dù phi lôi thần chi thuật QNZ là có thể sử dụng, nhưng là tiêu hao quá khổng lồ. So sánh với có thần kính thông đến, phi lôi thần chi thuật đã bị nạ dù tổ vứt bỏ. Bất quá, hiện tại, làm truyền tin ma pháp, truyền đạt một điểm cố định ý tứ tin tức vẫn là rất hữu dụng. Đại nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem nạ dù tổ, Ban Cư không khỏi nói đạo. Ân, chúng ta ra lai lịch luyện mục tiêu là cái gì? Nhìn về phía Ban Cư, nạ dù tổ không khỏi cười nhạt đạo. Tự nhiên là vì thực lực, vì ở sau đó cùng án đạ Louis đế quốc trong chiến đấu có càng thêm cường đại thực lực. Các loại, đại nhân, lẽ nào nghe được nạ dù tổ, Ban Cư trực tiếp nói đạo, đến sau cùng, tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nạ dù tổ. Không sai. Liền là cái kia lẽ nào? Nhẹ gật đầu. Nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. 2 năm thời gian, ạn đã Louis đế quốc, rốt cục, vẫn là tới. Vừa rồi, hội trưởng đã truyền đến tin tức. Ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía phương xa, cái kia cái địa phương, thị phi Âu Lôi vương quốc phương hướng. 2 năm thời gian, ạn đã Louis đế quốc rốt cục vẫn là hành động. Mặc dù còn không biết tình huống cụ thể, nhưng là... Chúng ta phải mau sớm trở về. Nhìn xem không phải Âu Lôi vương quốc phương hướng, nạ dù tổ nói đạo. Là, đại nhân. Nghe được nạ dù tổ, Ban Cư ba người trong chớp mắt tướng đạo. Chuẩn bị một chút đi, chiến tranh, không biết lưu cờ nà o liền muốn tới. Có lẽ, chúng ta cùng đi, liền phải trên chiến trường. Hiện tại, đem hết thể chuẩn bị kỹ càng A lời nói có chu tờ phiền muộn. Nạ dù tổ nói đạo. Chúng ta biết, đại nhân. Ban Cư bọn người. Ân, đi thôi. Nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về không phải Âu Lôi vương quốc mà đi. Ạn đã Louis đế quốc, thật đúng là có điểm không kịp chờ đợi a. Vì hắn, ta thế nhưng là đi ra 2 năm a mà lại, hy vọng, tại Ạn đã Louis đế quốc trong chiến đấu, ta có thể có chỗ cảm ngộ a thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Nghĩ đến, cũng sắp nạ dù tổ cái kia nhàn nhạt ngôn ngữ, tại trong gió tuyết vang lên.